Chương 503, lén qua, ác mộng hiểm ra áp hắn vẻ mặt ngưng trọng, rốt cuộc biến thành lo lắng, muốn nói lại thôi nhìn qua Mộ Ngự Hành. Quốc vương mất tích, đúng không? Ngọc quản gia nhìn một chút Mộ Ngự Hành, quay đầu điểm ra ạ giờ chôn giấu ở trong lòng lo lắng. Ạ giờ sắc mặt thay đổi một lần. Cuối cùng, nặng nề thở dài. Quả nhiên cái gì đều không gạt được hai vị, quốc vương bệ hạ hắn lại no y một nửa, hắn đột nhiên ngừng miệng, ánh mắt tại còn lại ba người trên người đảo qua. Nhìn hắn bộ dáng như vậy, Ngọc quản gia nhìn về phía Sở Thiểu Niên. Sở Thiểu Niên dương lên cái cảm. Hắn mới nói, ạ giờ chấp sự, giới thiệu lần nữa một chút, vị này là Sở Quân Cố, Cố Thiếu, Trung Âm Giới giới chủ. Ạ giờ đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó chấn kinh, lại không dám tin tưởng, trừng mắt về phía nụ cười kia Yến Yến thiếu niên. Bên trong, Trung Âm Giới giới chủ không sai, hắn lần này đến đây, chính là bởi vì này phương liên lạc không đến vong giới chi chủ, không cách nào toàn diện ra cố kết giới một chuyện. Cho nên ngươi không cần giấu giếm, đem biết đến nói hết ra đi, dù sao thời gian không đợi người, huống hồ nhắc lên chính sự. Ngọc quản gia giả cười hình thức. Dây biến thành, đưa nở dê chín chấp sự hình thức. Hắn mi tâm nhíu chặt. Thần sắc ngưng trọng lại lo lắng. Ngươi sợ còn không biết, minh giới địa ngục chó săn, xuất hiện tại bên ta Trung Âm Giới bên trong. Trước đó cô thiếu trước một bước đi xử lý nói như vậy. Hắn nhìn về phía Sở Thiểu Niên. Cô thiếu, kết quả như thế nào? Sao thiếu niên sờ sờ cái cảm? Có chút ý vị thâm trường trả lời, bị ném đi vô chủ vực, sống hay chết, không biết. Lại, vô chủ vực kết giới đã bị phá hư, trước mắt miễn cưỡng bị ngăn chặn, bất quá đại khái QNZ không chống được bao lâu, cho nên nàng nhìn về phía sắc mặt trầm ngưng lại khiếp sợ ạ giờ. Nhíu mày. Chấp sự tiên sinh, vì tương lai không lâu, thậm chí toàn bộ thế giới an nguy suy nghĩ, làm ơn phải nói ra quốc vương bệ hạ người ở chỗ nào, cùng với vong giới phương thức liên lạc, không thì nàng lộ mỉm cười, khiêm tốn hữu lễ. Ra liền tình huống đặc biệt, đặc thù đối đãi. Nghe xong hắn lời này, Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hệ Mi Tâm, đều là nhảy một cái. Đồng loạt nhìn về phía ạ giờ. Mau nói bị đặc thù đối đãi cùng thế giới hủy diệt không có khác biệt này tổ tông nếu là toàn bộ ma pháp trận ra tới. Vậy đi coi như không phải vong giới đường. Quỷ hắn nha biết, thông suốt đi đến nơi nào không chừng sẽ còn rơi vào vô chủ vực trong, thoái hóa thành đơn tế bào đến lúc đó đó mới là, thật đạp mã xong cầu đừng tưởng rằng đây là nói chuyện giật gân. Thật sự là vết xe đổ quá nhiều. Vẫn là một cái so một cái đáng sợ cao y chú nở dê loa y này, được không nhìn Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề kia bộ dáng như lâm đại địch. Ngọc quản gia kỳ quái xem bọn hắn một chút. Các ngươi đây là Thẩm Trường Lâm khỏe miệng co giật hạ. Một lời khó nói hết xem xét Ngọc quản gia một chút. Yếu ớt nói, quản gia đại thúc à, hảo hảo nhớ lại một chút trước đây không lâu ký ức, hỏi lại. Cái quỷ gì Ngọc quản gia mộng hạ? Ma Mộ Ngự Hành nhưng trong nháy mắt hiểu rõ. Dị biến. Người này linh lực quá mức cường hãn, thông thường sự tình, một khi tay hắn kiểu gì cũng sẽ phát sinh dị biến. Lại dị biến còn chưa biết. Mộng mấy giây Ngọc quản gia. Hậu chi hậu giác, kịp phản ứng Thẩm Trường Lâm nói chính là cái gì? A-du-n-z Nga cô thiếu ma pháp, có thể so sánh Thẩm Đại Sư lợi hại hơn nhiều. Cao cấp luyện kim sư luyện kim môn đều tùy tiện mở, cùng với khỏe miệng của hắn có quắc hạ. Trước đó kiếm ba nói, hắn vẽ cái luân hồi trận, đều có thể toàn bộ ra một đầu đường hầm tới. Nghĩ như vậy, cố thiếu đặc thù đối đãi, thật đúng là không thể so với thế giới hủy diệt tốt bao nhiêu. Nghĩ đến đây, hắn nhanh lên ho nhẹ một tiếng. Nhìn hướng, ngẩn người ạ giờ. Nói một chút đi, quốc vương bệ hạ lù cờ na ho mất tích, hoặc là ngươi có biết hay không đi hướng vong giới phương pháp chấn kinh lại chố mắt ạ giờ. Trầm mặc chỉ chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, thông hướng vong giới phương pháp ta không biết, việc này chỉ có quốc vương bệ hạ một người biết. Mà quốc vương bệ hạ mất tích hơn một tháng, cũng chính là lần trước Mộ thiếu chủ đến đây lúc, mất tích không có mấy ngày, ta nghĩ hết các loại biện pháp đi tìm, thế nhưng là cũng không tìm tới một chút vết tích. Nói xong. Cùng cái trẻ danh to sắc đồng dạng chấp sự tiên sinh. Đống nhiên hoa hoa, thẳng hướng rơi xuống nước mắt. Còn cắn khăn tay, khóc thê thảm. Quốc vương bệ hạ ngài rốt cuộc ở đâu a? Hắn bất thình lình một chút, hoảng sợ mấy người đều là một ngộng. Sau khi tĩnh hồn lại, một mặt vi diệu. Này vị chấp sự, là nữ nhân sao? Nói thế nào khóc liền khóc, xác định là ngự dụng, không phải cản trở cho nên, không đùa rồi Thẩm Trường Lâm vẻ mặt xanh xao. Nếu là có 1/10 cơ hội, hắn QNZ không muốn để cho tiểu tổ tông này đến đặc thù đối đại A siêu cấp đáng sợ được không ân? Khóc thảm hề hề ạ giờ, vô lực gật đầu. Thật không có biện pháp. Đã như vậy, vậy một bên ngồi Sở Thiểu Niên, đưa thay sờ sờ cái cảm. Tại mấy người kinh dị thấp thỏm trên nét mặt. Từ từ nói, có hay không vãng sinh ma pháp trận, luân hồi ma pháp trận, hoặc là tinh lọc ma pháp trận loại hình hắn này nói chuyện. Mấy người trong nháy mắt sáng tỏ. Đúng a, đã bình thường luân hồi trận, có thế dẫn bọn hắn đi trung âm giới. Như vậy bình thường luân hồi ma pháp trận loại hình, không phải cũng có thể dẫn bọn hắn đi vong giới? Thẩm Trường Lâm vô đùi. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Sở Thiểu Niên. Hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Lợi hại a tổ tông, ngài này đầu óc chuyển thật không phải bình thường nhanh ai ạ giờ ngẩn người. Có là có, nhưng là có làm được cái gì ai nha, người đây cũng đừng quản. Mau mau ai sẽ dùng ngươi biết sao? Thẩm Trường Lâm vô bờ vai của hắn, thúc giục đến. Xin lỗi, ta không được. À giờ lắc đầu. Cờ ơn lờ tìm một vị quan hệ ma pháp sư mới có thể. Vậy đi chỗ nào tìm hắn vặn lông mày? Ma pháp sư thế nào phiền toái như vậy? Chúng ta bên này linh tu, cơ bản đều có thể vẽ trận. Các ngươi bên này như thế nào còn chỉnh ra đến cái quan hệ hắn lợi này? Lam Ngọc quản gia cùng à giờ, vẻ mặt vi diệu nhìn hắn. Thằng đem Thẩm Trường Lâm cho nhìn, cái hốt phát lệnh. Hắn cảnh giác nhìn bọn họ. Làm gì nhìn như vậy? Ta nói sai cái gì rồi? Ngọc quản gia khỏe miệng giật một cái. Có chút không nói gì nhìn hắn. Thẩm đại sư, người đánh chỗ nào nghe nói, là linh tu trên cơ bản đều có thể vẽ trận ai không phải sao? Thẩm Trường Lâm nháy mắt mấy cái, mờ mịt nhìn hắn. Sau đó quay đầu nhìn một chút Phất Hề, lại nhìn Sở Thiểu Niên. Thương đương nghi hoặc. Không phải như vậy sao? Phất Hề nghiêng hắn một chút. Xuẩn. Thẩm Trường Lâm tóc mai thình thịch nhảy. Cắn răng nghiến lợi khoét hắn một chút. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Hỏi Sở Thiểu Niên. Ta nghĩ như vậy không đúng. Ừm, thiếu niên sờ sờ cái cảm, vẻ mặt thành thật. Liên quan tới điểm này đi, chờ quay đầu có rảnh rỗi, ra sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại, không rảnh. Thẩm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Âm thầm liếc mắt. Trừng mắt về phía A giờ, một mặt không cao hứng. Tìm quan hệ ma pháp sư đi A Hùng, hung hắn làm gì hắn có thể giải thích. A giờ lấy ra điện thoại, hướng về phía điện thoại người đối diện nói thầm mấy câu. Hắn nơi này, vừa cúp điện thoại không bao lâu. Trong không khí liền truyền đến một cơn chấn động. Một đạo màu vàng luyện kim môn bị đẩy ra, từ bên trong đi ra hai thân ảnh. Hai người một đen một trắng đứng tại trước mặt bọn hắn.